Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 44 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Ở New York, anh chàng phát hành sách Jonas Foltman vừa mới tắt đèn trong văn phòng của anh ở khu Manhattan thì phone rang. Anh ta không hề muốn nói chuyện phone vào giờ này, nhưng cho đến khi anh đưa mắt nhìn tên người gọi hiện lên trong phone thì anh thích thú nói thầm: có tin tốt đây. Và nhấc phone trả lời với giọng nửa đùa nửa thật: chúng tôi vẫn được xuất bản sách cho anh chứ? Giọng Landon trong phone có vẻ lo lắng. Jonas, tạ ơn Chúa, anh vẫn còn ở đó. Tôi cần anh giúp tôi một việc. Folkman phấn khởi nói: anh nhờ tôi biên tập giùm mấy trang bản thảo của anh phải không, Landon? Cuối cùng rồi cũng có ha. Không, tôi nhờ anh kiếm cho tôi một thông tin. Năm ngoái tôi có giới thiệu với anh một nữ khoa học gia tên Catherine Solomon. Cô ta là em gái của Peter Solomon. Folkman nhăn mặt. Vậy là không có một trang nào hết. Cô ấy đang tìm một nơi để xuất bản một cuốn sách về khoa học ý thức. Anh nhớ cô ta chứ? Folkman trợn mắt nói. Dĩ nhiên, tôi nhớ chứ. Và triệu lần cảm ơn anh về việc giới thiệu đó. Cô ta không những từ chối cho tôi đọc những kết quả nghiên cứu của cô, mà cô ấy cũng không cho phép tôi xuất bản một cái gì hết cho đến một ngày nhiệm màu nào đó trong tương lai. Này Jonas, tôi không có thì giờ. Tôi cần có số phone của Catherine ngay bây giờ. Anh có không? Nhưng tôi nhắc chừng anh nghe, anh cũng khá liều mạng đó. Nàng ta cũng dễ coi, nhưng đừng gây ấn tượng cho nàng bằng cách... Jonas, tôi không có giỡn. Tôi cần số phone của cô ấy gấp. Được rồi, chờ chút xíu. Landon và Folkman là bạn thân lâu năm với nhau, và Folkman hiểu Landon vừa đủ để biết khi nào anh đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Jonas gõ tên Catherine vào máy vi tính và bắt đầu truy tìm trong dữ liệu địa chỉ email của công ty. Folkman nói, tôi đang tìm đây để tăng thêm phần ấn tượng và lãng mạn. Anh đừng nên gọi cho nàng khi anh đang tên hên ở hồ bơi trong Đại học Harvard nghe. Nó cũng giống như anh đang gọi cho nàng từ nhà thương điên vậy. Tôi không đang ở hồ bơi, tôi đang ở dưới một tầng hầm của nhà Quốc hội Mỹ. Folkman nghe giọng của Landon không có một chút gì là cả rỡn cả. Cái thằng cha này đang có chuyện gì vậy? Lúc đó, cái computer của Folkman vang lên một tiếng nhỏ. Ok, chờ chút, tìm thấy rồi. Anh ta di chuyển con chuột đến những email cũ. Hình như là tôi chỉ có số phone tay của cô ấy thôi. Đưa nó cho tôi. Folkman đọc số phone cho Landon. Landon nói giọng hài lòng. Cảm ơn bạn Jonas. Coi như tôi nợ anh một chuyện. Anh nợ tôi một bài viết đó nghe Robert. Anh cho biết bao lâu thì có. Đầu dây kia đã tắt máy. Folkman nhìn cái điện thoại lắc đầu. Phát hành sách sẽ dễ dàng biết chừng nào nếu trên đời này đừng có mấy ông bà tác giả. Đến đây đã hết chương 44. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 45. Catherine Solomon thoáng ngập ngừng khi cô nhìn thấy tên người gọi hiện lên trong phone tay. Cô cứ tưởng đó là cuộc gọi của Tris để nghe Tris giải thích tại sao cô và bác sĩ Christopher Epperton làm gì mà lâu quá chưa đến vào đây. Nhưng không, cuộc gọi này là từ xa gọi tới. Một nụ cười bẽn lẽn thoáng nở trên môi cô. Cô nói đùa: "Nè, đừng nói với em là anh đang chơi trò tìm bạn bốn phương nha. Đâu, để em coi. Này nhé, một nam độc thân, trình độ đại học, thích đọc sách, muốn làm quen với các bạn nữ khoa học gia, ưu tiên cho các bạn đang làm việc trong ngành khoa học ý thức. Có phải vậy không?" Giọng trầm ấm của Landon vang lên trong phone. "Catherine, tạ ơn Chúa cô vẫn không sao chứ?" Cô thấy là lạ nhưng vẫn trả lời: "Dĩ nhiên em không có sao hết. Anh phone cho em chỉ hỏi vậy thôi sao? Nói cho anh biết, từ lúc mình ăn tiệc ở nhà anh Peter hồi hè năm ngoái tới giờ, anh chưa hề phone cho em." Giọng nói thường ngày trôi chảy của Landon giờ nghe có vẻ ấp úng. Làm ơn nghe tôi nói. Mới tối hôm nay đã xảy ra một chuyện. Nói chuyện này với cô tôi rất ái ngại, nhưng Peter đã gặp rắc rối lớn." Nụ cười của Catherine biến mất. Anh đang nói cái gì vậy?" Landon ngập ngừng cố lựa lời để nói. Peter, tôi không biết nói sao, nhưng ông ta đã bị bắt. Tôi không biết làm sao. Ông bị bắt, và ai bắt ông?" Nhưng Catherine gằn giọng. "Bị bắt? Anh Robert, đừng làm em sợ. Bị bắt ở đâu?" Landon nói lắp bắp. Bị cầm tù rồi. Chuyện xảy ra có thể mới sáng hôm nay hay ngày hôm qua thôi." Catherine giọng tức giận. "Anh đừng có giỡn chơi. Ông anh của em không sao hết. Em vừa nói chuyện với ảnh cách đây 15 phút. Landon kinh ngạc nói. Cô vừa nói chuyện với Peter?" "Dạ, ảnh mới gửi tin nhắn cho em. Ảnh nói ảnh đang trên đường tới phòng thí nghiệm." Landon hét lớn. Ông ấy gửi tin nhắn cho cô? Như vậy là cô không có nghe ông nói chuyện?" Dạ không, nhưng..." "Nghe tôi nói đây, cái tin nhắn đó không phải do anh cô gửi. Có người đã lấy phone của Peter. Hắn là người nguy hiểm. Hắn cũng là người đã lừa tôi đến Washington tối nay." "Lừa anh? Anh nói không đâu vào đâu hết." Landon cũng không biết nói sao cho phải. Tôi biết, cho tôi xin lỗi. Catherine nè, tôi nghĩ cô cũng có thể đang bị nguy hiểm." Catherine tin chắc Landon không bao giờ nói chơi về những chuyện như thế, và cô nghe giọng nói của anh hình như không được bình tĩnh. Cô nói, "Em không sao, em đang ở trong một nơi an ninh chặt chẽ." "Đọc cho tôi cái tin nhắn cô nhận được từ phone của Peter." Catherine lúng túng mở phone và đọc cái tin nhắn cho Landon. Cô thấy lạnh người khi đọc đến đoạn chót của bản tin. "Nếu được, kêu luôn bác sĩ tới với tụi mình. Anh hoàn toàn tin ông ta." Giọng Landon lộ vẻ sợ hãi. "Ôi trời ơi, cô đã mời hắn tới bên trong chưa?" "Dạ rồi, người trợ lý mới đi ra ngoài đón ổng. Em nghĩ giờ này thì họ phải..." Landon la lớn. "Catherine, chạy ra khỏi phòng thí nghiệm ngay." Ở một nơi khác của cơ quan SMSC, trong phòng an ninh, phone bắt đầu reng, đang chìm đắm theo dõi trận đấu của đội Redskin. Người an ninh lại một lần nữa miễn cưỡng gỡ chiếc loa nhỏ trên tay xuống. Anh trả lời. "Phòng tiếp khách đây, tôi là Kyle." Tiếng nói của Catherine trong phone hỗn hển như sắp hết hơi. "Kyle, Catherine Solomon đây." "Ô, chào cô, anh cô chưa tới." Cô gằn giọng. "Nhỏ Tris đâu? Anh có thấy Tris trên các màn hình an ninh không?" Người cảnh vệ vẫn ngồi trên ghế và kéo chiếc ghế chạy đến những màn hình trên tường và nhìn vào chúng. Anh nói, "Bộ cô ta chưa trở lại cái cục vuông sao?" Catherine la lớn giọng lo lắng. "Chưa!" Giờ anh cảnh vệ mới nhận thấy giọng nói của Catherine như bị hết hơi, như thể cô vừa chạy một đường dài. Cái gì xảy ra ở trong đó vậy? Anh cảnh vệ nhanh chóng cầm lấy cần điều khiển video, coi lướt qua những đoạn phim đang chạy tới. Ok, chờ chút, tôi đang cho chạy phim lại đây. Tôi thấy Trish với ông khách vừa rời khỏi phòng lễ tân. Họ đang đi trên đường tới cô. Cho phim chạy tới đây rồi, họ đang đi vào khu ước. Trish dùng cái thẻ điện tử của cổ mở khóa cửa. Cả hai bước vào khu ước. Cho phim chạy tới. Ok, khúc này thì họ đi ra khỏi khu ước chỉ cách đây mới một phút. Đầu cúi xuống, anh ta ngẩng đầu lên cho đoạn phim chiếu chậm rồi lại hét lớn. Chờ một chút, lạ quá. Lạ cái gì? Chỉ có ông khách đi ra khu ước mà thôi. Vậy là Trish còn ở trong đó? Dân, hình như là như vậy. Tôi đang theo dõi ông khách của cô đây. Ông ta đang ở sảnh có một mình. Catherine càng lúc càng muốn phát điên. Vậy thì Trish đâu rồi? Tôi không thấy cô ta trên phim. Anh trả lời với giọng lo sợ. Anh nhìn lại trên màn hình và nhận thấy cái tay áo jacket của ông khách ướt nhẹp. Nó ướt lên tới tận cùi chỏ. Thằng cha này làm cái khỉ gì ở trong đó vậy? Anh cảnh vệ thấy ông khách đang chăm chú đi xuống hành lang chính hướng về khu 5, trên tay nắm chặt một vật giống như là một thẻ điện tử. Anh nhân viên an ninh cảm thấy tóc trên gáy anh dựng đứng lên cả. Cô Solomon, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Tối nay là một buổi đầu tiên mà Catherine đã làm những việc cô chưa hề làm. Trong 2 năm qua, cô không bao giờ dùng phone tay trong khu trống và cũng không bao giờ cô cắm đầu cắm cổ chạy trối chết trong khu trống. Nhưng giờ đây, với chiếc phone dí sát trên tay, cô nhắm mắt nhắm mũi chạy lao ra tấm thảm mà giờ đây nó dường như dài vô tận đối với cô. Cô đang chạy hết tốc lực xuyên qua vùng tối đen như mực của khu trống. Catherine hỏi người cảnh vệ giọng hỗn hển. Giờ này, hắn đâu? Người cảnh vệ trả lời. Tôi đang xem đây, cho phim chạy tới. Ok, đoạn này tôi thấy ông ta đang đi xuống cuối hành lang. Đang đi về khu 5. Catherine cố chạy nhanh hơn, hy vọng chạy đến được cửa ra vào trước khi cô bị kẹt cứng trong này. Còn bao lâu nữa thì hắn đến vào cửa khu 5? Người cảnh vệ ngập ngừng rồi nói. Thưa cô, không hiểu gì hết. Tôi vẫn đang cho phim chạy nhanh tới đây. Đây là những đoạn phim chiếu lại. Những gì tôi nói với cô là nó đã xảy ra rồi. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. Thưa cô, theo dữ liệu máy tính thì cách đây một phút, cái thẻ điện tử của cô đến vừa mới được dùng để mở cửa vào khu 5. Nghe vậy, Catherine đột ngột ngưng chạy, đứng im trong vùng tối thui như dưới biển sâu. Cô thì thào trong phone. Hắn đã mở cửa khu 5 rồi. Người cảnh vệ vẫn gõ như điên vào bàn phím. Anh nói, dạ đúng, hình như ông ta vừa mới vào khu 5, cách đây 90 giây. Cả người Catherine như cứng lại, cô ngừng thở. Đột nhiên, cô cảm thấy bóng tối quanh cô như có sự sống. Nó cuộn lấy toàn thân cô với một sự đe dọa lạnh lùng. Hắn đã có mặt trong này giúp mình. Ngay lúc đó, Catherine mới ngộ ra rằng quanh cô chỉ có điểm sáng xuất phát từ chiếc phone tay của cô. Nó chiếu sáng một bên khuôn mặt của cô. Cô thì thào trong phone với người cảnh vệ. Gửi người xuống cứu tôi và vào khu ước cứu Trish. Rồi cô lặng lẽ tắt phone tay, tắt luôn nguồn sáng duy nhất ở đây. Giờ đây, bóng tối bao trùm quanh cô. Cô đứng lặng yên, cố thở càng nhẹ nhàng càng tốt. Một mùi cây nồng của Ethanol bay tới cô. Cô từ trong bóng tối trước mặt cô và càng lúc càng nồng nặc hơn. Cô có cảm nhận được có một người đang ở trước mặt cô chưa đầy một thước. Trong sự im lặng đáng sợ này, tiếng đập của tim cô dường như quá lớn. Nó làm cô hoảng sợ, cố giữ im lặng. Cô nhẹ nhẹ cởi giày ra khỏi chân, nhích từ từ về phía bên trái và bước ra khỏi tấm thảm. Chân cô đã cảm nhận được sàn xi măng cứng và lạnh. Cô bước thêm một bước nhỏ nữa để hoàn toàn đi ra khỏi tấm thảm dài. Một đốt xương ngón chân của cô thình lình kêu lên răng rắc. Cô nghe như là một tiếng súng nổ vang lên trong vùng tĩnh lặng. Khoảng một thước trước mặt cô, trong bóng tối, tiếng sột soạt của áo quần đang hướng đến cô. Cô vùng chạy ngay, nhưng đã quá trễ. Một cánh tay mạnh bạo giật ngược lấy cô, hai bàn tay thô bạo đang mò mẫm trong bóng tối tìm chỗ nắm. Cô quay phắt lại, khi hẳn hai bàn tay như hai gọng kềm nắm được cái áo choàng trắng của cô và giật ngược cô lại. Catherine gập người xuống, vung hai tay ra sau, cố thoát người ra chiếc áo choàng. Rồi không biết gì hết, cô chỉ cảm thấy là cô đang chạy bổ nhào tới trước, chạy bất kể phương hướng trong một vùng tối đen dường như dài vô tận. Đến đây đã hết chương 45. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 46. Cho dù được nhiều người ca ngợi là một căn phòng đẹp nhất thế giới, Thư viện Quốc hội được biết đến với số lượng sách khổng lồ hơn là vẻ đẹp thu hút của nó. Với tổng chiều dài các kệ sách dài hơn 800 cây số, nếu kê một hàng dọc thì vừa đủ để kéo dài từ thành phố Washington cho đến thành phố Boston. Nó dư tiêu chuẩn để đạt danh hiệu là thư viện lớn nhất thế giới. Lượng sách vẫn đều đặn tăng lên với tốc độ trên 10.000 cuốn một ngày. Khởi đầu nó chỉ là nơi chứa sách của Tổng thống Thomas Jefferson, nơi ông cất những cuốn sách về khoa học và triết học. Thư viện này là một biểu tượng của nước Mỹ, mang ý nghĩa như là nó được giao một trọng trách trong công việc truyền bá kiến thức. Là một trong những tòa nhà đầu tiên được trang bị đèn điện, ánh đèn điện của nó sáng lên như một ngọn đèn dẫn đường, soi sáng bóng tối của tầng thế giới. Như tên gọi, Thư viện Quốc hội được thành lập để phục vụ cho những nghị viên quốc hội, là những thành viên đáng kính đang làm việc trong tòa nhà bên kia đường, để củng cố thêm sự liên hệ mật thiết đã có từ lâu giữa Thư viện Quốc hội với nhà Quốc hội. Một đường hầm dài chạy dưới đường Independence đã nối hai tòa nhà lại với nhau. Tối nay, bên trong ánh đèn mờ nhạt trong đường hầm đó, Robert Landon đang chạy theo chân Warren Bellamy xuyên qua một khu còn đang xây dựng dang dở. Anh cố kềm chế sự quan tâm sâu xa của anh đến Catherine. Thằng điên đó đã vào trong phòng thí nghiệm của cô ta chưa? Thậm chí anh còn không muốn nghĩ đến là tại sao. Khi anh phone cảnh báo cho Catherine, trước khi hai người tắt phone, anh đã nói cho Catherine biết nơi họ sẽ gặp nhau. Cái đường hầm mắc dịch này còn dài bao xa nữa? Giờ đây, đầu anh nhức như búa bổ với sự bận tâm về mối liên hệ của những sự kiện đã như một dòng nước lũ khuấy động hồn anh. Cô Catherine, ông Peter, những hội viên Masonic, ông Bellamy, cái kim tự tháp, lời tiên tri xa xưa và một cái bản đồ. Landon lắc đầu để cố xua tan những lo nghĩ và tập trung vào hy vọng Bellamy đã hứa sẽ nói cho mình biết. Khi hai người cuối cùng cũng đi đến cuối đường hầm, Bellamy dẫn Landon đi qua một số cánh cửa vẫn còn đang xây dựng dang dở, nhận ra không có cách nào khóa những cánh cửa chưa làm xong mà họ vừa đi qua. Bellamy ứng biến chộp ngay một cái thang nhôm từ nơi chứa dụng cụ xây dựng và gác hờ bên ngoài cánh cửa, rồi sau đó ông cũng để hờ một cái thùng sắt ở trên cái thang. Nếu người nào mở cửa thì cái thùng sắt sẽ rớt xuống sàn nhà và tạo nên một tiếng động lớn. Trời đất, hệ thống báo động của tụi mình đó hả? Landon thầm nghĩ và đưa mắt nhìn vào cái thùng sắt đang nằm chễm trệ trên cái thang, hy vọng Bellamy sẽ có một kế hoạch nào khôn ngoan hơn cho sự an toàn của hai người. Mọi diễn tiến xảy ra quá nhanh và Landon giờ chỉ quan tâm đến hậu quả của việc anh đã cùng chạy trốn với Bellamy. Mình bây giờ là kẻ bị CIA truy đuổi. Bellamy quẹo qua một hành lang khác. Nơi đây, hai người bắt đầu đi lên một cầu thang rộng, được ngăn bởi hai cái trụ hình chóp màu cam. Cái sắt của Landon trì nặng trên vai theo từng bước chân của anh. Anh nói, về cái kim tự tháp đá này, tôi vẫn chưa hiểu. Bellamy ngắt lời, ông không thể nói ở đây được. Chúng ta tìm chỗ nào sáng sủa để xem xét nó. Tôi có biết một nơi an toàn. Landon không tin là có một nơi an toàn cho những người vừa mới hành hung một bà trùm phòng an ninh của CIA. Khi hai người lên trên cầu thang, họ đi vào một hành lang rộng, cẩn đá, cẩm thạch ý, được chạy chỉ vàng. Dọc hai bên hành lang là 8 cặp tượng, tất cả đều diễn tả về thần nữ Minerva. Bellamy vẫn rảo bước dẫn Landon đi về khu đông của thư viện, đi qua một cái cổng tò vò để bước vào trong một nơi rộng lớn. Vì là đang trong giờ đóng cửa nên ánh đèn ở đây không được sáng sủa cho lắm. Mặc dù như vậy, khu đại sảnh của thư viện vẫn tỏa ra một sự hùng vĩ cổ điển mang nặng phong cách châu Âu. Hơn 23 thước ở trên trần đầu là một mái vòm bằng kính màu, lóng lánh phản chiếu ánh sáng của những đường viền làm bằng lá nhôm, một thứ kim loại có một thời được coi là quý hơn vàng. Bên dưới đó là một hàng cột đôi chạy dọc theo ban công của tầng 2. Ta có thể đi lên đó bằng hai cầu thang nhấp nhô, duyên dáng. Đầu cầu thang có hai bức tượng của hai người phụ nữ đang vươn cao ngọn đuốc của sự khai sáng. Với một ý tưởng kỳ cục là vừa muốn phản ánh được sự rực rỡ của nền văn minh hiện đại, vừa muốn giữ phong cách kiến trúc cổ điển từ thời Phục Hưng, thành ra thành lan can của cầu thang được khắc những hình trông giống như chú bé thần tình yêu, nhưng lại có khuôn mặt của những khoa học gia hiện đại. Một thiên thần mang dáng dấp của ông thợ điện đang cầm chiếc điện thoại, một thiên thần nhỏ có hai cánh mang dáng dấp của nhà côn trùng học đang cầm một cái hộp chứa mẫu vật. Đôi khi Landon muốn biết điêu khắc gia Berdini sẽ nghĩ gì khi thấy những bức tượng nửa nạc nửa mỡ này. Mình lại đằng kia nói chuyện, Bellamy nói và dẫn Landon đi qua một tủ trưng bày có gắn kiến chống đạn, chứa hai cuốn sách quý giá nhất của thư viện. Một cuốn kinh thánh khổng lồ của thành phố Mainz, Đức Quốc, và một ấn bản thánh kinh Gutenberg. Nó là một trong ba ấn bản trên thế giới vẫn còn hoàn hảo. Để phù hợp với hai nhân vật quý báu ấy, trần vòm trên đầu lại gắn 6 tấm pano của John White Alexander có sơn hàng chữ "Cuộc cách mạng của sách". Bellamy sải bước thẳng đến một lối vào có cặp cửa rất đẹp nằm ở giữa cuối khu đông của cái sảnh. Landon biết rất rõ đằng sau cặp cửa ấy là phòng gì, nên anh cảm thấy lạ lùng khi biết Bellamy lại chọn căn phòng này làm nơi trò chuyện. Cho dù nói chuyện ở một nơi gắn đầy bảng với câu "xin giữ im lặng", nhưng nơi này là một điều không nên, thì căn phòng này khó mà được coi như một nơi an toàn được. Sơ đồ mặt bằng của thư viện này mang hình chữ nhật, mang hình chữ thập, và căn phòng này lại nằm đúng ngay chính giữa cái hình chữ thập đó. Trốn ở đây thì chẳng khác gì lẻn vào một cái nhà thờ rồi leo lên bàn thờ mà núp. Tuy nhiên Bellamy đã mở khóa cánh cửa và bước vào bên trong bóng tối của căn phòng và mò mẫm tìm công tắc đèn. Khi ông bật công tắc điện, một trong những kiệt tác kiến trúc của nước Mỹ như vừa mới hiện lên từ trong không khí. Căn phòng đọc sách nổi tiếng này sẽ cho cảm quan của người thưởng ngoạn một bữa tiệc no nê. Một căn phòng rộng lớn hình bát giác, ngay giữa phòng là một mái vòm cao gần 50 thước. Tám mặt của nó có màu nâu sô-cô-la của đá cẩm thạch vùng Tennessee của nước Mỹ, màu trắng kem của đá cẩm thạch vùng Siena nước Ý, và màu đỏ trái táo của đá cẩm thạch của nước Algeria, châu Phi. Vì được chiếu sáng với 8 góc độ khác nhau nên ta đứng bất cứ nơi nào trong phòng đều không có thấy bóng của mình, khiến cho ta có cảm tưởng như là căn phòng tự nó phát sáng. Bellamy dẫn Landon vào phòng rồi nói: "Có người nói đây là một căn phòng gây ấn tượng sâu sắc nhất ở Washington, có thể là cả thế giới." Landon thầm nghĩ như thế khi anh bước qua ngưỡng cửa của căn phòng. Chung quanh phòng đọc không phải là những bức tường kín mít, mà nó được bao quanh bởi 3 tầng lầu có hành lang nhìn xuống căn phòng. Lúc nào cũng vậy, việc đầu tiên bước vào đây là Landon ngẩng đầu lên nhìn mái vòm cao ở giữa trần nhà, với những đường nét uốn lượn kéo từ mái vòm xuống dưới ban công của tầng trên. Đứng chung quanh hàng bao lơn của tầng trên là 16 bức tượng đồng nhìn xuống đất dưới, nhưng dưới chân của họ là một dải uốn cong tạo thành một ban công cho tầng dưới. Tầng cuối cùng là những bàn đọc bằng gỗ bóng lưỡng xếp thành 3 vòng tròn đồng tâm vươn ra từ một chiếc bàn lớn hình tròn đặt ở giữa phòng. Landon quay sang chú tâm đến Bellamy đang mở rộng hai cánh cửa ra vào. Anh ngần ngại nói: Tôi nghĩ mình đang chạy trốn mà." Bellamy nói: "Nếu có người vào đây, tôi muốn nghe tiếng chân của họ." Nhưng ông cho là họ sẽ không tìm thấy tụi mình ngay bây giờ sao? Cho dù mình trốn ở đâu, bọn họ rồi cũng sẽ tìm ra. Nhưng ở trong thư viện này, nếu có ai muốn dồn chúng ta vào đường cùng, thì lúc đó ông sẽ hài lòng khi thấy tôi chọn căn phòng này. Landon không biết tại sao, nhưng rõ ràng là Bellamy không muốn giải thích việc này. Ông đã đi tới giữa phòng, chọn lấy một bàn đọc, kéo tới hai cái ghế và bật ngọn đèn đọc sách trên bàn. Rồi sau đó, ông chỉ vào cái túi sách của Landon. "Ok, ông giáo sư, giờ chúng ta có thể xem xét kỹ càng cái kim tự tháp được rồi đó." Không muốn rủi ro làm trầy bề mặt của cái kim tự tháp, Landon đặt cái túi sắt lên bàn, rồi mở dây kéo, cuộn cái túi sắt xuống để lộ ra cái kim tự tháp bên trong. Warren Bellamy chỉnh lại cái đèn đọc sách và cẩn thận xem xét cái kim tự tháp. Ông chạy ngón tay lên bảng khắc kỳ lạ và nói: "Tôi cho rằng ông nhận ra được loại ngôn ngữ mật mã này." Landon nhìn vào 16 biểu tượng và trả lời: "Dĩ nhiên. Được biết như là mật mã của hội Freemason, ngôn ngữ được mã hóa này ngày xưa đã được các người anh em Masonic dùng để giao tiếp riêng với nhau. Nhưng cách mã hóa này đã từ lâu không còn được dùng đến, chỉ vì một lý do đơn giản là nó quá dễ giải mã. Với bản mật mã trên kim tự tháp này thì hầu hết các sinh viên nghiên cứu lâu năm về biểu tượng học của Landon có thể giải nó trong vòng 5 phút. Riêng anh, với một cây bút chì và một tờ giấy, anh có thể giải mã nó chỉ trong vòng 60 giây. cái bản mật mã xưa cả mấy trăm năm mà ai cũng giải được này, giờ đây phát sinh ra một vài nghịch lý. Thứ nhất, cho rằng giáo sư Landon là người duy nhất trên trái đất này mới giải mã được nó thì đúng là một chuyện buồn cười. Thứ hai, bà Seto cho rằng bản mật mã của hội Masonic là một vấn đề an ninh quốc gia. Nói như vậy thì cũng như nói mật mã để phóng đầu đạn hạt nhân của nước Mỹ được mã hóa bằng thứ mật mã của những trò chơi con nít. Landon vẫn cố để tin được những điều này. Cái kim tự tháp này là một bản đồ, nó đưa ta đến những tri thức bị thất truyền, Bellamy từ tốn nói. Bộ bà Seto không nói với ông là tại sao bà quan tâm đến chuyện này hay sao? Landon lắc đầu. Không có gì đặc biệt cả. Bà chỉ nói lui nói tới là đó là vấn đề an ninh quốc gia. Nhưng tôi nghĩ bà nói dối. Bellamy lấy tay xoa xoa lên sau cổ. Ông ta có vẻ đang tranh đấu tư tưởng về một cái gì đó. Ông nói, chắc là vậy, nhưng có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối đó. Ông quay sang nhìn thẳng Landon rồi nói tiếp, có lẽ bà Seto sẽ khám phá ra được khả năng tiềm tàng sự thật của cái kim tự tháp. Đến đây đã hết chương 46. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 47. Bóng tối đã hoàn toàn nhận chìm mất cảm nhận của Catherine. Lúc trước cô luôn cảm thấy quen thuộc và an tâm khi đi trên tấm thảm. Giờ đây cô phải dò dẫm đi như người mù. Hai chân cô loạn soạn đi sâu vào vùng u tối. Hai tay cô mò mẫm ra phía trước nhưng không chạm vào được gì ngoài một khoảng không tối đen. Dưới đôi chân giờ chỉ có mang vớ của cô là nền xi măng lạnh lẽo kéo dài như vô tận. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải thoát ra khỏi cái môi trường đầy thù nghịch và đe dọa này. Không còn ngửi thấy mùi ethanol nữa, cô dừng bước và trông ngóng trong bóng tối. Đứng chết trần một chỗ, cô nghe ngóng, sợ cả nhịp đập tim đang đập dồn dập của mình. Tiếng chân nặng nề sau lưng cô hình như cũng đã dừng lại. Mình đã bỏ rơi được hắn chưa? Catherine nhắm mắt lại, cố mường tượng là mình đang ở đâu. Mình phải chạy về hướng nào? Cửa ra vào nằm ở đâu? Vì cô đã quay người tìm đường đi quá nhiều trong bóng tối, để rồi cuối cùng cô bị lạc mất phương hướng. Cô nhìn chung quanh một cách vô vọng. Bất cứ hướng nào cũng có thể là hướng đi về cánh cửa. Có một lần Catherine được nghe nói nỗi sợ hãi là một tác nhân kích thích khiến sự suy nghĩ của đầu óc thêm sắc bén. Tuy nhiên, giờ đây, nỗi sợ hãi nó đã làm cho hồn cô biến thành một dòng nước xoáy đựng đầy những hoang mang và bối rối. Ôi trời ơi, cho dù mình có tìm tới được cửa ra, mình cũng không thể thoát ra được đây. Khi cô tuồn người ra khỏi chiếc áo choàng thí nghiệm thì cô cũng đã để đánh mất cái thẻ điện tử. Niềm hy vọng duy nhất đó của cô được ví như là đi tìm kim trong bãi cỏ. Cái thẻ điện tử giờ nằm đâu đó trong vùng tối đen có diện tích 2.800 m². Cho dù khao khát chạy trốn, nhưng cái đầu hay suy luận của cô bảo cho cô là thay vì tìm cách đi ra cửa thì hay hơn hết đừng có nhúc nhích gì hết, đứng im tại chỗ không gây tiếng động. Nhân viên bảo vệ đang trên đường tới đây và không biết lý do gì mà cái gã đang tấn công cô lại nồng nặc mùi ethanol. Nếu hắn đến gần, mình biết ngay. Khi đang đứng lặng yên trong bóng tối, đầu cô nghĩ nhanh về những gì Landon đã nói với cô. Anh của cô đã bị bắt. Cô cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh ứa ra trên bàn tay phải của cô và chảy xuống cái phone tay cô đang nắm chặt. Cô đâm ra hoảng hốt, một chuyện nguy hiểm chết người như thế mà cô không nhớ ra. Nếu phone rang thì chỗ đứng của cô sẽ bị lộ ngay. Nhưng khổ nỗi, muốn tắt phone thì phải bật nắp phone ra, mà làm như vậy thì màn hình của cái phone sẽ sáng lên trong bóng tối. Bỏ nó xuống rồi đi ra xa nó. Nhưng đã quá trễ, mùi ethanol đang xông tới từ bên phải của cô và càng lúc càng nồng nặc. Catherine cố đứng yên một chỗ, cố kiềm chế cái bản năng đang thôi thúc cô bỏ chạy. Cẩn thận, chậm chậm, cô bước một bước về bên trái. Tiếng sột soạt của áo quần là cái gì mà gã kia đang cần nghe? Cô nghe tiếng hắn đang chạy nhào tới, mùi ethanol tạt vào mặt cô và một bàn tay mạnh bạo túm lấy vai cô. Cô kinh hãi xoay người thoát ra. Cô tự nhủ là phải tìm thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cô xoay người về bên trái và cắm đầu chạy hết tốc lực thẳng về phía trước. Cô kêu lên một tiếng nhỏ khi người cô bị tông mạnh vào một bức tường cứng. Tay và vai cô đau nhói, nhưng cô vẫn còn đứng vững được. Thật là may cho cô, dù đang chạy hết tốc lực nhào vào bức tường, nhưng nhờ cô hút vào bức tường với một góc nghiêng, do đó đã cứu cô khỏi bị thương nặng. Nó chỉ làm cho cô một chút ít khó chịu. Tiếng động va chạm vào của cô vang lên trong bóng tối. Hắn đã biết mình đang ở đâu rồi. Dù cảm thấy đau đớn hơn trước nhiều, nhưng cô vẫn gượng quay đầu lại nhìn vào trong bóng tối. Và cô có cảm tưởng cái gã đó cũng đang trừng trừng nhìn lại cô. Đổi chỗ ngay. Không dám thở mạnh, Catherine di chuyển từ từ dọc theo bức tường. Tay trái cô im lặng mò mẫm đi qua từng cột nhà bằng thép lồi ra trên tường. Cố đi sát vào tường, mình sẽ bỏ rơi hắn trước khi hắn dồn mình vào đường cùng. Tay phải của cô vẫn cầm chặt chiếc phone tay, dùng nó như một vũ khí sẵn sàng ném nó ra để tự vệ. Catherine không thể ngờ tới tiếng động cô vừa nghe rõ ràng là có tiếng sột soạt của quần áo vang lên ngay trước mặt cô. Cô lạnh người, đứng chết trân và thở không ra hơi. Hắn làm sao có thể tới ngay bức tường được? Cô nghe được tiếng gió cùng với mùi hôi thối của ethanol ngay trước mặt cô. Hắn đang đi tới mình. Catherine giật lùi lại vài bước rồi im lặng quay 180 độ. Cô đi bắt đầu đi nhanh về hướng ngược lại. Cô đi được khoảng 5-6 thước thì một việc khó tin lại xảy ra. Một lần nữa, ngay trước mặt cô, dọc theo bức tường, cô lại nghe tiếng sột soạt của áo quần. Rồi cô cũng lại nghe được tiếng gió cùng với mùi hôi thối của ethanol như trước. Trời ơi, sao ở đâu cũng có hắn hết vậy? Ngực để trần, Manak nhìn sững vào bóng tối. Hắn nhận thấy mùi ethanol trên tay áo của hắn rõ ràng là một trở ngại cho hắn. Và rồi hắn biết cách chuyển cái trở ngại này trở thành có lợi cho hắn bằng cách cởi áo sơ mi và chiếc jacket ra, rồi dùng chúng như công cụ để bủa vây con mồi của hắn. Hắn ném cái jacket vào tường, về phía tay phải. Hắn nghe tiếng chân của Catherine dừng lại, rồi đổi hướng. Hắn liền ném cái áo về phía trái. Manak lại nghe tiếng chân Catherine dừng lại. Hắn đã thành công, làm thành một cái rào chắn để giữ rịch Catherine vào chân tường với hai điểm giới hạn là hai bên trái phải của cô mà hắn biết chắc Catherine không dám vượt qua. Việc của hắn bây giờ là chờ đợi, vẽn tai nghe để nghe ngóng trong bóng tối, im lìm. Bà ta chỉ có một hướng để đi, là đi về phía mình. Nhưng hắn không nghe thấy gì hết. Cho dù Catherine đang đứng chết trân vì sợ, hay cô đang tự ý chọn phương cách đứng yên không nhúc nhích để chờ viện binh đang trên đường tới khu 5, cách nào bà cũng thua hết. Không có ai có thể vào khu 5 được, ít nhất là lúc này. Manak đã vô hiệu hóa hệ thống mở cửa bằng một thủ thuật rất đơn giản nhưng rất có hiệu quả. Sau khi dùng thẻ điện tử của Trish để mở cửa, hắn đã nhét một đồng xu vào khe dọc đọc của bộ phận đọc thẻ, hầu để ngăn những thẻ điện tử của người khác không có thể đút sâu vào khe đọc được. Giờ đây chỉ có tôi với bà đứng trong này thôi. Tụi mình còn rộng thì giờ để giỡn với nhau mà. Manak im lặng, nhích từng chút về phía trước, tai vẫn nghe ngóng tiếng chân di chuyển của Catherine. Tối nay, bà khoa học gia Catherine Solomon phải chết, chết trong cái viện bảo tàng u tối của Peter Solomon, anh của bà. Một sự chấm dứt đầy thi vị. Manak đang hân hoan chờ đợi để được báo tin cho Peter Solomon biết về cái chết của em gái ông, để trả thù mối thù xưa. Đã từ lâu hắn chờ đợi cái giây phút này, cái giây phút được tận mắt nhìn thấy Peter đau khổ. Thình lình một việc xảy ra trong bóng tối làm hắn quá đỗi ngạc nhiên. Hắn thấy một chấm sáng nhỏ ở đằng xa và hắn nhận ra Catherine đang làm một việc sai lầm chết chóc. Bà ta đang phôn cầu cứu. Cái luồng sáng đó đang nhấp nháy lơ lửng cao chỉ cỡ ngang hông, cách hắn khoảng trên 15 thước, trông giống như một ánh đèn hiệu trong biển tối mênh mông. Trước đó, Manak không thụ động rình chờ Catherine chạy ra, nhưng giờ đây việc đó không cần thiết nữa, hắn đang nắm phần chủ động. Manak phóng người chạy nhanh tới phía có ánh sáng, biết chắc hắn sẽ tóm được Catherine trước khi cô kịp gọi phone cầu cứu. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tới bên cạnh nguồn sáng. Hắn sấn nhanh tới, hai tay vươn ra phía trước hướng về hai bên của nguồn sáng, trong tư thế sẵn sàng để chơi đòn phủ đầu uy hiếp Catherine. Nhưng mấy ngón tay của hắn lại bị tông mạnh vào một bức tường cứng, bị bẻ cong ngược trở lại và gần như bị trật khớp. Vẫn còn đã chạy nhanh, giờ thì tới phiên đầu của hắn cũng bị hút mạnh vào cột nhà bằng thép lồi ra trên tường. Hắn la lên đau đớn và gục xuống cạnh bờ tường. Hắn lầm bầm chữ thề và đau đớn cố gượng đứng dậy, rồi nhìn xuống nơi chỗ Catherine đã khôn ngoan để chiếc phone tay của cô. Catherine lại chạy. Bây giờ cô không còn quan tâm đến tiếng động gây ra từ bàn tay của cô mỗi lần nó va chạm vào những cây cột thép được dựng cách đều nhau dọc theo bờ tường của khu 5. Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến một chữ: chạy. Nếu như men theo dọc bờ tường như thế này thì không sớm thì muộn cô sẽ mò tới được cửa ra vào. Mấy ông nội an ninh giờ này còn ở nơi đâu? Những khoảng cách đều nhau của hàng cột thép lần lượt lướt qua bàn tay trái của cô đang lần mò dọc bờ tường, còn tay phải thì cô đưa ra thủ thế ở phía trước. Bao giờ mình mò tới được ngõ ra đây hả trời? Bờ tường dường như cứ đi mãi không bao giờ dứt. Nhưng rồi thình lình nhịp đều của hàng cột thép tự nhiên đứt khoảng, tay trái của cô chỉ quơ quơ vào khoảng không trống rỗng, rồi sau một vài bước dài, cô mới chạm lại được một cột thép khác. Catherine đứng khựng lại và đi giật lùi. Cô có nhận xét là hình như cô đang đi qua một tấm thép nhẵn nhụi. Sao ở khúc này không có mấy cái cột thép vậy ta? Cô nghe tiếng chân ồn ào của gã đó đang dò dẫm chạy theo sau lưng cô, nhưng một tiếng động khác làm cô thêm hoảng sợ. Đó là tiếng đập cửa từ xa của mấy nhân viên an ninh phát ra từ cửa ra vào của khu 5. Sao mấy ông nội an ninh này không mở cửa để vào đây được? Trong lúc đầu cô, đầu óc cô vẫn còn đang kinh hãi, thì cô lại mừng rơn. Trời ạ! Vị trí của cô tiếng đập cửa. Cô nghe tiếng đập cửa vang lên xéo về phía tay phải của cô. Giờ thì cô đã định được chỗ đứng của cô trong khu 5. Một tia sáng bất ngờ lóe lên trên đồng cô. Giờ thì cô lại nhận biết thêm bức tường thép nơi cô đứng là cái gì. Tất cả các khu trong viện bảo tàng đều được trang bị một nơi để tiếp nhận các mẫu vật. Một bức tường thép có thể di chuyển được. Nó có thể kéo lên kéo xuống để nhận vào hoặc đem ra những mẫu vật có kích thước lớn, giống như một nhà ga chứa máy bay. Cánh cửa ở đây cũng thuộc loại to quá khổ. Dù có giàu trí tưởng tượng cách mấy, Catherine cũng không thể ngủ mơ thấy là một ngày nào đó cô lại cần phải sử dụng cánh cửa này. Nhưng giờ đây, nó là niềm vui, hy vọng duy nhất của cô. Nó có thể mở ra được không đấy? Catherine lại mò mẫm trong bóng tối, cho đến khi cô tìm được một nắm tay bằng sắt. Cô nắm lấy cái tay nắm đó, cong người ra phía sau để cố gắng kéo cánh cửa lên. Không nhúc nhích, cô thử thêm một lần nữa, vẫn không lay chuyển. Cô nghe tiếng chân gã tấn công cô, càng lúc càng tiến nhanh tới gần cô. Hắn đã nghe được những tiếng kêu nho nhỏ của cô trong lúc cô đang gắng sức mở cánh cửa. Cánh cửa này có thể bị khóa. Tâm thần hoảng loạn, cô luống cuống mò mẫm khắp cánh cửa thép, hy vọng rờ thấy được một cái bản lề hay một cái khoen cài cửa. Rồi đột nhiên tay cô chạm vào một thanh sắt dựng đứng. Cô cúi xuống, lom khom mò mẫm dưới nền nhà và cảm nhận được là thanh sắt này được ghim vào một cái lỗ được khoét dưới nền xi măng. À, đây là cái chốt an toàn. Cô đứng dậy, cầm lấy thanh sắt và dùng cả tay lẫn chân kéo thanh sắt ra khỏi cái lỗ. Hắn sắp tới đây rồi. Một lần nữa, cô lại sờ soạn tìm cái nắm sắt. Khi tìm được nó, cô dùng hết sức bình sinh kéo ngược lên. Tấm cửa thép khổng lồ hình như nhích lên được một chút, và giờ đây một chút ánh trăng đang chảy vào trong khu nằm. Catherine kéo lên thêm một lần nữa, ánh trăng lại lớn rộng thêm. Chút xíu nữa thôi, cô thầm hạ quyết tâm. Cô kéo thêm một lần chót và cô cảm thấy cái gã đó hình như đang kề cận bên cô. Catherine nhảy bổ nhào về hướng ánh trăng và uốn tấm thân mạnh dẻ của mình nghiêng người lăn qua khỏi khoảng hở mà cô vừa mới tạo ra. Một bàn tay hiện ra trong bóng tối quơ quào lấy cô. Cô cố kéo cô trở lại vào bên trong. Cô ráng gắng hết sức luồn nhanh ra ngoài, thoát khỏi bàn tay đang cố đuổi bám theo cô. Một cánh tay để trần phủ đầy hình xăm đủ cỡ, một cánh tay đang uốn éo quằn quại như một con rắn trong cơn giận dữ đang cố gắng chộp lấy cô. Cô lăn tròn và thoát xuống một bãi dài màu nhợt nhạt nằm ngoài bức tường của khu năm. Đó là một lớp đá dăm rải chung quanh toàn bộ khuôn viên của viện bảo tàng. Khi cô chạy, những cạnh đá đã cắt đứt lớp vớ cô đang mang trên chân, nhưng cô vẫn nhấn cặp chân trần chạy về phía cổng chính của viện bảo tàng. Đêm vẫn còn tối, nhưng với cặp mắt đã quen với bóng tối tuyệt đối trong khu năm, mọi vật đối với Catherine rõ như ban ngày. Sau lưng cô có tiếng mở cửa và cô nghe tiếng bước chân nặng nề đang tăng tốc theo cô. Trong đời cô chưa hề nghe một tiếng chân nào chạy nhanh như vậy. Từ đây tới cửa chính, dù mình chạy nhanh cỡ nào cũng không bỏ rơi được hắn. Cô biết nếu bỏ cửa chính mà chạy đến chiếc Volvo của cô thì sẽ gần hơn. Như vậy vẫn còn quá xa. Hắn vẫn đuổi kịp mình. Rồi cô nhận thấy trong canh bạc sinh tử này, cô còn một con bài cuối cùng trên tay, cô phải chơi xả láng. Khi tới gần một góc ngoài khu năm, cô đã có thể nghe tiếng chân chạy nhanh sau lưng càng lúc càng gần hơn. Bây giờ hoặc sẽ không bao giờ. Thay vì đi vòng quanh qua cái góc của khu năm, Catherine đột ngột quay phắt sang bên trái. Cô chạy ra khu nhà, ra ngoài bãi cỏ. Cô nhắm chặt hai mắt lại, hai tay che lấy mặt và cắm đầu chạy xuyên qua bãi cỏ. Ngay lập tức hệ thống an ninh với những bộ cảm ứng sự di chuyển được khởi động, những ngọn đèn pha cực sáng được tự động bật lên làm cho trời đêm bên ngoài của khu năm trở nên sáng rực như ban ngày. Cô nghe một tiếng la đau đớn sau lưng cô. Với độ sáng trên 25 triệu nến của các ngọn đèn pha đã làm nổ tung con người đang nở lớn của gã tấn công cô. Cô nghe rõ tiếng hắn gục xuống trên lớp đá dăm. Catherine vẫn nhắm tít đôi mắt, quả quyết chạy ra xa bãi cỏ. Khi cô cảm thấy vừa đủ xa tòa nhà và luồng ánh sáng chói chang, cô mở mắt ra, xác định phương hướng rồi tiếp tục chạy như điên vào bóng đêm. Cô luôn luôn để chìa khóa xe trong hộc giữa, thở hổn hển, tay cô run rẩy chộp lấy cái chìa khóa, vội vàng tra chìa vào chỗ lỗ điện và mở máy xe. Tiếng động cơ nổ giòn, cô bật đèn xe và ánh sáng chiếu rõ một hình thù kinh sợ. Cái hình thù gớm guốc đó đang nhào tới cô. Catherine sợ cứng người. Cái hình thù được hai ngọn đèn xe chiếu sáng đó có thân hình trần trụi của một con thú, với cái đầu trọc, ngực để trần, da của hắn phủ đầy những hình xăm, biểu tượng và chữ viết. Hắn gầm lên khi chạy vào luồng sáng của ánh đèn điện xe, đưa hai tay lên che mắt như một con dã thú quen sống trong hang sâu, lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô vội vàng sang số, nhưng đã quá trễ, hắn đã đến bên cô. Co cùi chỏ thúc mạnh vào kiến xe, làm những mảnh vụn của cửa kiến rơi tung tóe xuống đùi của Catherine. Một cánh tay to lớn tuôn nhanh vào trong xe, quờ quạng tìm cái cần cổ của Catherine. Catherine cho xe chạy giật lùi, nhưng hắn đã khóa được cổ của cô, siết chặt với một lực mạnh không thể tưởng tượng được. Cô lắc mạnh đầu để cố thoát ra được cái bàn tay đang siết chặt của hắn, và rồi đột nhiên cô thấy cô đang nhìn trừng trừng vào mặt hắn. Trên mặt của hắn có ba lằn đen dài như bị ai đó dùng móng tay cào vào, đã xé nát bộ mặt hóa trang của hắn và để lộ ra nhiều hình xăm trên đó. Đôi mắt của hắn lộ vẻ một sự hoang dại và hung dữ. Hắn gầm lên: "Đáng lẽ tao phải giết mày từ 10 năm trước, cùng với cái đêm tao đã giết mẹ của mày." Khi lời nói của hắn vừa thốt ra thì một ký ức kinh hoàng lại trở về chiếm lấy cô. Cô đã nhìn thấy cặp mắt hung dữ này từ lâu lắm rồi. Chính hắn! Nếu không bị bàn tay siết cổ cô như gọng kềm, thì cô đã la lớn lên như thế. Catherine đạp mạnh chân ga, chiếc xe loạn choạng chạy lui, cổ của cô gần như muốn gãy, trong khi hắn bị chiếc xe kéo lê bên cạnh cửa. Chiếc xe đảo nghiêng qua một con đường dốc và Catherine cảm thấy cổ cô như bị oằn xuống dưới sức nặng của hắn. Thình lình có vài nhánh cây quẹt vào thành xe, quất vào bên trong cửa xe và cái sức nặng đó biến mất. Chiếc Volvo chồm qua hàng cây và chạy bay lên tầng trên mặt đất. Và rồi Catherine đạp thắng cho xe dừng lại. Ở dưới kia, một gã đàn ông ở trần đang lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn vào cặp đèn xe. Với một sự bình thản đáng sợ, hắn đưa cánh tay vạm vỡ chỉ thẳng vào cô với một dáng dấp đầy đe dọa. Khi cô quẹo tay lái và nhấn chân ga, máu cô sôi lên với một sự sợ hãi pha lẫn căm thù. Một lát sau, cô đã tà tà lái chiếc Volvo chạy ra đường Silver Hill. Đến đây đã hết chương 47. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 48 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.